run rẩy hai cái mới trực tiếp khóc lên. Mợ, cháu đã làm sai điều gì? Còn không phải đều là mợ kêu cháu làm sao? Cách Trương.